Mở mắt thấy thần tài. Chương 718. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chương 718, Trần Thiếu tôi đang đến. Triệu chủ, bằng hữu của ta không muốn nhìn thấy tên này, làm phiền ngài đuổi hắn đi, e rằng hắn ở đây sẽ hạ cấp toàn bộ biệt thự của chúng ta. Chấm, Trần Nghĩa cười nhạt, Trần Thiếu, không sao, ngươi và Lý lão gia từ chính là bạn học cấp 3, lời nói của ngươi là vương pháp, đừng lo lắng, lập tức đem đứa nhỏ này đuổi ra ngoài. Triệu chủ tự đắc cười, cậu nhóc cậu tự mình ra ngoài à, hay là tôi cho người đuổi cậu ra? Triệu chủ lạnh lùng nói, Lý Vi Vi bọn họ khoanh tay nhìn. Ông triệu chủ này, người mới tới Kim Lăng không lâu à? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo tức giận hỏi. Ý anh là gì? Triệu chủ nheo mắt, ông có biết chủ nhân của biệt thự Kim Lăng là ai không? Trần Hạo nói, ha ha, cái này ai không biết, tất nhiên là Lý Trấn Quốc Lý Tổng. Triệu chủ tự hào hét lên. Đúng đấy, ai không biết Kim Lăng Sơn Trang là của Lý Trấn Quốc Lý Tổng, ngươi bây giờ không phải là nói nhảm sao? Lý Vi Vi cứng họng. Triệu chủ nói, còn nữa, nhìn dáng vẻ của cậu nghèo mặt hạng, không phải cậu lẻn vào đây chứ? Chủ nhân của biệt thự Kim Lăng là Lý Tổng, ai là chủ nhân của Lý Tổng? Trần Hạo bình tĩnh hỏi, Lý Vi Vi không trả lời, Lý Tổng hiện tại đã là người đầu tiên của toàn bộ Hoa Hạ Kinh Thành, làm sao có thể còn có chủ nhân của Lý Tổng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuy nhiên, khuôn mặt của triệu chủ quản lại thay đổi liên tục. Chủ nhân của Lý Tổng là Trần Thiếu. Triệu chủ đột nhiên hoảng sợ cung kính nói ra lời này. Trần Thiếu, chính là Kim Lăng Trần Thiếu. Lý Vi Vi cũng kinh ngạc. Đúng vậy, cô ấy đương nhiên đã từng nghe câu chuyện của Kim Lăng Trần Thiếu. Thật ra mọi sinh viên của trường Đại học Kim Lăng cũng đã từng nghe câu chuyện của Kim Lăng Trần Thiếu. Chỉ biết rằng đó là thế hệ thứ hai giàu có thực sự. Nhưng mà, ngoài một số rất ít người biết thân phận cụ thể của Trần Thiếu, cho nên khi Lý Vi Vi nghe nói Trần Thiếu thực sự là chủ của Lý Trấn Quốc Lý Tổng, làm sao có thể không kinh ngạc. Vì vì, tôi cũng có nghe nói về người đàn ông này. Người ta đồn rằng anh ta rất đẹp trai. Khi vô số phụ nữ nhìn thấy anh ta, họ đều bị anh ta ám ảnh. Các cô gái khác cũng che miệng ngạc nhiên. Nhưng Kim Lăng Trần Thiếu thật sự là chủ nhân của Lý Tổng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Vi Vi nói, đúng vậy, Trần Thiếu rất thần bí, tất nhiên không phải thứ ta có thể dễ dàng đụng vào. Triệu chủ quản trong mắt lóe lên một vòng mãnh liệt ước mơ. Và đúng lúc này, hàng loạt xe ô tô hạng sang bất ngờ dừng trước cổng biệt thự. Bởi vì lúc này đám người Lý Vi Vi chỉ cách cửa không xa tình cờ nhìn thấy rõ ràng. A trời à, là xe của Lý Tổng, là Lý Tổng, bọn họ đã trở lại. Triệu chủ quản đầy mồ hôi trên trán, thật sự là xe của Lý Thúc Thúc, lúc đầu tôi cùng Lý Thiếu Gia có quan hệ tôi với Lý Thúc Thúc. Tôi không biết ông ấy có nhớ tôi không, nhưng vì lễ phép tôi quyết định đi ra trước chào hỏi. Nhìn thấy xe dừng lại, Trần Thiếu lập tức sửa sang quần áo. Rồi anh sải bước về phía cửa, Lý Vi Vi bọn họ đều chạy theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cảnh gặp gỡ người lớn, bao gồm cả bạn trai của Lý Vi Vi đều chưa trải qua, nhưng Trần Thiếu lại có kiến thức hiểu biết khác biệt. Hắn biết con người trên thế giới như thế nào, chẳng lẽ chiếu cố trước mặt Lý Tổng, hắn sẽ có thêm một số cơ hội. Đây cũng là một dạng tâm lý khác, đó là người ta có sự tôn trọng đáng ngạc nhiên đối với những người giàu có và quyền lực. Về phần Trần Hạo, bây giờ hầu như không ai quan tâm. Mọi người đã ra đến cửa. Trần Hạo, sẽ không có chuyện gì, đúng không? Hách Lan Lan căng thẳng hỏi. Có thể có chuyện gì? Đừng lo lắng, không sao cả. Trần Hạo nở một nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này họ đang đi về phía nơi Lý Trấn Quốc đi vào. Trần Thiếu ở đằng kia hít sâu một hơi, bước nhanh. Xin chào, Lý Thúc Thúc, tôi là Trần Nghĩa, bạn học của Lý Thiếu, không biết ông có nhớ tôi không? Trần Thiếu hưng phấn nói. Trần Thiếu, nhưng mà Lý Trấn Quốc kinh hãi, cả người đứng thẳng. Lý Thúc Thúc ngài quá khách khí rồi. Trần Nghĩa lúc này rất căng thẳng không biết nói gì. Còn Lý Vi Vi cũng căng thẳng cắn môi. Trời à, Lý Tổng thật sự gọi là Trần Thiếu, Nghĩa ca quả thực quá có mặt mũi đi. Wow, anh Nghĩa đẹp trai quá. Đồng thời, triệu chủ quản cũng vô cùng kinh ngạc trước thái độ của Lý Tổng, xem ra vị này Trần Thiếu thật không thể đắc tội a, Lý Tổng thế mà đều gọi là Trần Thiếu. Trần Thiếu, và điều khiến họ ngạc nhiên hơn cả là bên ngoài, Lý Trấn Quốc được theo dõi bởi hàng chục người, tất cả đều là những nhóm cấp cao. Vào lúc này, họ thực sự cúi xuống hơn 90 độ trong khi hét lên, họ cúi đầu thật sâu. Lúc này, vẻ mặt hưng phấn của Trần Nghĩa tái nhợt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Thúc Thúc các ngươi, đừng giễu cợt ta là tiểu bối trước mặt, Trần Nghĩa hưng phấn nói, trong lòng như nở hoa. Đúng vậy, Trần Nghĩa rất xuất sắc nhưng Lý Tổng, địa vị của ông quá cao, đối với Trần Nghĩa mà nói, hắn sẽ rất tự hào. Lý Vi Vi cũng lấy hết can đảm xen vào. Sạc, cảnh tiếp theo còn kinh ngạc hơn ngất đi, khi nhìn thấy Lý Chấn Quốc vẻ mặt xúc động trực tiếp quỳ xuống. Những người giàu có nổi tiếng còn lại của Hoa Hạ thậm chí còn đồng loạt quỳ xuống. Điều này, Trần Nghĩa mở to mắt lui về sau một bước, trên trán đổ mồ hôi lạnh cũng là lúc này, hắn mới nhận ra có gì đó không ổn. Sai rồi, giống như ánh mắt của bọn họ cũng không phải là nhìn lên người mình. Chẳng lẽ, bọn hắn kêu không phải mình, nhưng Trần Thiếu, ngoài chính mình, còn có ai? Anh không thể hiểu được, Lý Vi Vi cũng không rõ. Ông đã về rồi, không ngờ lại trở về sớm như vậy. Đúng lúc này, phía sau đám người Lý Vi Vi truyền đến một giọng nói nhàn nhạt. Trần Thiếu đã có lệnh, dù là chân trời góc biển, Lý Chấn Quốc cũng ngay lập tức chạy về. Lý Chấn Quốc nước mắt lưng tròng, hiển nhiên hắn biết Trần gia gặp phải chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này Trần Nghĩa cùng đám người Lý Vi Vi, nhìn theo ánh mắt Lý Tổng hướng về phía sau, bởi vì Lý Tổng bọn họ nhìn dường như ở phía sau bọn họ. Trần Hạo, nhìn cái này, Lý Vi Vi lập tức trợn to hai mắt. Đứng dậy, vào phòng làm việc với tôi có chuyện muốn hỏi anh. Trần Hạo không có quan tâm mấy người Lý Vi Vi, mà là nhẹ nói với Lý Chấn Quốc. Vâng, thưa Trần Thiếu, Lý Chấn Quốc bật dậy ngay. Trần Thiếu, hắn là Trần Thiếu, Triệu chủ quản quần kém chút ẩm ướt, nước bọt cuồng nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Vi Vi càng thêm hụt hơi. Trời ạ, người này chính là Kim Lăng Trần Thiếu trong truyền thuyết. Chẳng trách Dương Huy lại sở hữu một công ty niêm yết, bạn cùng phòng của hắn chính là Trần Thiếu trong truyền thuyết. Cô ấy có một dự cảm xấu, Trần Hạo trực tiếp đi tới phòng làm việc hai tay đút túi. Những nơi đi qua, vô luận bao lớn phú thương, trực tiếp cung kính xoay người lui ra phía sau ba bước. Đẹp trai quá, tất cả các cô gái đều bị sốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.